Chúng ta tiếp phần hôm trước. Hơi trọng mặt một tí nha. Phần chia tâm theo nhân là đồ hình bên trái. Bữa trước nói rồi, ví dụ như tám tham căn tâm là 2222 2222. Mọi người nhìn lên bảng, 2222 đó là hai nhân, là nhân gì? Nhân tham và nhân si. Còn hai sân căn tâm, nhìn lên bàn, cái này cũng có trong sách chứ không có trong vở ấy. Là 22 là hai nhân gì? Nhân sân và nhân si. Hai si căn tâm màu vàng là một nhân thôi, là nhân si. 18 vô nhân tâm đều là số không hết, phải chưa? Số không hết tức là sao? Không có nhân nào cả. Tiếp tục, các đại thiền tâm, đại quả tâm và đại di tạc tâm, tức là các tâm dục giới. Tiếp theo là chúng ta thấy đại thiền tâm có 3322 3322, theo đồ hình là sao? Đâu rồi? Đây, 33 là có ba nhân, 22 là có hai nhân, 33 là gì? Vô tham, vô sân và vô si. Vô tham là gì? Lô phá. Vô sân là gì? Đô xạ. Vô si là gì? Chi pháp là gì? Tuệ tâm sở. Đưa cái bạc kia ra ngoài giùm. Tuệ tâm sở. Còn 22 là gì? Nếu đại thiền ấy, bên tay phải là 22 phải không? 2222 là gì? Là hai nhân. Nhân gì? Vô tham và vô sân. Nói nhân là lô phá, đô xà và mô hạ là nhân. Nói chí pháp, chí pháp là khác nha, tên đổi rồi. Chí pháp là cùng lô phá, đô xà, nhưng mà mô hạ là gì? Bành nhà. Phải chưa? Bành nhà thì dễ hiểu, mà mô hạ là nhân vô si. Còn cái thực tánh pháp của nó, cái chi pháp của nó là bành nhà chê ta si cả, là tuệ tâm sở. Cùng như vậy, các cái đại quả tâm, đại quả tâm đại quả tâm cùng như đại thiền tâm gồm có 3322 3322, lại cùng như vậy nói lại lễ cho nhớ thôi. Và đại di tạc tâm cùng như thế, như vậy là có ba nhân và hai nhân. Ba nhân là vô tham, vô sân, vô si, và hai nhân là vô tham vô sân, không có vô si, tức là không có trí, không có bành nhà. Trường hợp ví dụ cụ thể đã nói rồi phải không? Có phải khi nào chúng ta làm việc thiền có trí không? 100% không? Có khi nào 100% mình làm việc có trí không? Không. Đó là đương nhiên thôi chứ còn chi hết. Ví dụ như đi đặt bát thì đứa trẻ nó cũng đắc bạc được, đúng không? Nhưng mà nó có trí không? Mình đắc bạc được, mình có trí không? Tùy chứ không phải có, không phải 100%. Có lúc đang đặt vậy điện thoại réo một cái, có không? Rồi làm sao? Nhăn mặt nổi sân vì tiếng quậy rầy. Mà nhẹ nhàng hơn chút á thì làm gì? Giỏi lắm cũng đại thiền, nhưng có trí, phải không? Không có trí. Mà khi đó có trí thì như thế nào? Khi đặt bạc có trí như thế nào? À, là mình biết việc này là việc gì? Việc tốt hay việc xấu? Tốt. Mà biết xa hơn nữa, việc tốt thì cho quả. Quả gì? Quả lành. Việc xấu thì quả, cho quả gì? À, quả dữ, quả khổ. Một bên quả lạc, bên quả khổ. Nếu mà việc tốt thì cho quả tốt ấy, ngôn ngữ nó khác. Việc tốt thì cho quả lành, quả lạc. Cho nên phải lúc nào có trí đâu. Bởi vì tất cả chỉ có 47 tâm có trí thôi, theo cái bản kia, phải không? 47 tâm có trí thôi. Mà mình thì tâm vô trí nhiều không? Khi mắt mình nhìn thấy cái bình bạc, nhìn thôi, nhìn thì phải thấy bình bạc đúng không? Để đặt bạc có trí á. Rồi quý vị nhìn lên bàn này này, nhìn là thấy cái gì? Thấy màu, thấy hình, mà có trí á, có trí không? Yes or no? No. Cái này đó, tâm đó là tâm chi? Tâm vô nhân. Tâm vô nhân thấy số không không? Thấy số không nhiều không? Hết 18 cái. Mắt thấy sắc là tâm vô nhân. Vô nhân thì làm gì mà có trí? Sau đó, ví dụ mình đang học cái bài hôm nay, nhìn lên bàn, tâm vô nhân sinh rồi, khi thấy, và sau đó lộ trình tiếp tục, thì tâm gì sinh ra tiếp? Đại thiện hay bất thiện? Nhìn cái hình này rồi tâm đại thiện bất thiện sinh? Tùy người, tùy trường hợp. Học với diệu pháp là phải cẩn thận ấy, đừng có bị thầy lừa ấy. Vì sao? Đang ở như vậy tự nhiên ngoài kia mình đang nhìn, đang cố gắng hiểu bài thầy giảng, ngoài kia một tiếng xe nổ bình gì ngoài phanh kít gì, tâm bị chạy theo đối tượng á. Có, vì đối tượng lúc đó là nó mạnh quá, là âm thanh. Thì tâm gì vệ sinh khi một cái đối tượng quậy rầy? Sợ. Đại thiền sinh được không? Không sinh được. Vì đối tượng là cái tiếng đồng bên ngoài. Thì mình mà chủ tâm, vì sư là sư hay để ý cái chuyện này để coi. Trong một hồi chúng ngồi trong lớp cả trăm người vậy, nghe một cái gì ở bên ngoài hoặc ai đến gõ cửa gì cái, thì thầy vẫn dạy mà học trò là cứ xoay ra ngoài hết, quay cái cổ ra ngoài cửa hết. Giờ bây giờ ngoài này mà ai đụng quả pháo đoan một cái, 95% là quay ra ngoài hả? Còn những người không quay, nhưng mà tâm mà quay, có tâm quay. Khi đó tâm thế nào? Trái quay, phải quay, trái quay, phải quay. Vừa rồi đi hành thiền bên thiền viện ngài Cha Rôn cũng trái quay, phải quay, phải quay, trái quay, vân vân. Cho nên học mấy cái này đều lắm chứ. Thì nhân này họ không biết thì họ sống được quá. Nhưng mà người biết đạo nó khác nha. Người biết đạo khác. Mà ta càng biết đạo thì nếp sống mình, suy nghĩ mình có thay đổi không? Quý vị vào đây có thay đổi không? Suy nghĩ nhiều năm qua rồi, 5 năm, 6 năm rồi. Có những người một buổi thôi đã thay đổi rồi. Mà thay đổi theo chiều hướng nào? Tích cực, tốt đẹp, dễ dàng hơn lên. À, mình xử sự cuộc sống dễ dàng lên. Có vậy mấy quý vị bỏ 5, 6 năm, vài năm, vài thời gian, một tuần, hai buổi, ba buổi để đi học đạo. Chứ còn không thôi học chi. Phải không? Đó cái lợi ích trước mắt của nó. Và cả cái tâm sắc giới, vô sắc giới, siêu thế, à, theo trên bảng là những cái tâm thiền nên thiền đó hả, cha na chỉ tả 67 tâm như trong đồ hình màu hồng hết đấy. Bên tay trái là những tâm với tam nhân. Tam nhân là gì? Vô, vô gì? Vô tham, vô sân, vô si. Các tam nhân này, các ngài sống bằng những tâm đó, sinh ra bằng những tâm đó, à, và các bậc A-la-hán nhập thiền cũng bằng tâm đó. Đây là những tâm của các ngài đang nhập thiền, thiền định sắc giới. Những tâm của những ngài đang nhập thiền định vô sắc giới, à, và đây là những tâm của các ngài đang đắc đạo và đắc quả. Cái dòng giữa này là những cái tâm thiền quả của những ngài sinh ra ở các cõi trời phàm thiên là đây, và các ngài sinh ra ở các cõi trời vô sắc, phàm thiên vô sắc. Trên này là phàm thiên hữu sắc, và đây là tâm của các cái vị phàm thiên hữu sắc A-la-hán. Tâm của các vị phàm thiên hữu sắc A-la-hán thì họ nhập định bằng những cái tâm này. Dưới này là tâm của các vị đắc đạo đắc quả hoặc nhập quả định, nhập quả định. Đấy, theo cái mô hình là bộ 20 tâm dưới này đều có nhân hết, ba nhân hết, và vô tham, vô sân, vô si. Đương nhiên những cái vị họ nhập thiền làm sao còn tham sân si nữa, tại cái đó họ chỉ đồ đề mục đó thôi. Nếu tâm tham xen vào thì sao? Có tham xen vào, có sân xen vào thì sao? Là rời khỏi thiền, rời khỏi thiền ngay. Nhưng mà khó mà xen, khó mà xen. Bây giờ chúng ta chuyển qua tâm sở, là cái loài hơi khó chơi tí ha. Tâm sở khó. À, trong cái bài á thì họ phân theo dạng vô nhân, nhất nhân, nhì nhân và tam nhân. Còn bây giờ chúng ta sẽ phân theo cái đồ hình. Có hai dạng. Dạng ở trên gọi là đếm rồi không đếm nữa, tỉnh rồi không tỉnh nữa. Thì một cái ví dụ xúc tâm sở. À cái này chưa học đến. Đây, có cái bảng này, đếm rồi không đếm nữa. Agihitagahana naya. Naya là cái cách. Agihitag Gahana, đếm rồi không đếm nữa. Bài biện hành tâm sở, chúng ta thấy tất cả đều là số 6. 6 là gì? 6 nhân. Có nghĩa rằng là ví dụ xúc tâm sở nó kết hợp được với tất cả 6 nhân. Bây giờ nhân tham, sáu nhân là gì? Tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Nếu xúc ở trong này có xúc không? Trong tâm tham có xúc không? Có. Vậy là xúc phát xạ kết hợp được với nhân tham. Trong sân, tâm sân, sân căn tâm có xúc không? Có. Và có nhân sân không? Có nhân sân không? Có. Do đó trong này nó kết hợp được nhân sân. Trong tâm hoài nghi hoặc tâm phòng tâm có nhân si không? Có. Trong này có xúc không? Có. Xúc có mặt tất cả. Vậy xúc nó kết hợp với nhân si ở trong này. Ở trong này nó có nhân si này, xúc này. Trong này có xúc. Trong sân có. Tâm sân có xúc không? Có. Có nhân si không? Có. À, như vậy là nó kết hợp. Trong tâm tham, tham căn tâm có nhân tham không? Nhân si có không? Nhân sân có không? Không. Như vậy trong này hai này, thầy số 2 hồi nãy chưa? Số 2 chứ. Thì trong này nó kết hợp được. Nói tóm lại, đối với bất thiền thì xúc tâm sở kết hợp được với ba nhân bất thiền, phải không? Tham sân si. Bây giờ trong thiền, ví dụ ta lấy ví dụ là tâm đại thiền thứ nhất có mấy nhân? Ba nhân á. Rồi có đấy, đại thiền thứ nhất có mấy nhân? Ba nhân là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Trong này có xúc không? Trong đại thiền thứ nhất có xúc không? Có. Vậy xúc kết hợp được với vô tham, vô sân, vô si ở trong tâm đại thiền thứ nhất có nhiều lắm. À, như vậy xúc kết hợp được với mấy nhân rồi? Mấy nhân? Ba vô sáu nhân là ba nhân thiện và ba nhân bất bất thiện, và chưa sáu. Cho nên vì sao trên bảng này có số sáu, mọi người hiểu chưa? Và trên bảng này có số sáu, xúc đến gì? Đây là gì? Thọ. Đây là gì? Tưởng. Đây là gì? Tạc ý. Đây là gì? Nhật tâm. Đây là gì? Màng căn. Hành ý. Nhớ nha. Học chập phải nhớ thôi, chỉ chập phải lo mình nhớ. Nhớ là của mình nha. Mới nói chuyện cái sáng về mấy Phật tử à, đến trai tăng. Cái gì nhớ là của mình, chưa nhớ là của ai? Của sách, của thầy, của ai đó không biết. Của họ. Không phải là ta, không phải của ta. Còn bây giờ là có của ta, có là ta. Có mâu thuẫn á. Mâu thuẫn với kính vô ngã tưởng á. Có. Nghe ra như chừng mâu thuẫn. Cho nói có là chết đừng nghe. Phạm đó. Nghe ra như chừng mâu thuẫn. À. Cái chữ là ta của ta bên kia là một cái bài dài lắm. Hiểu không phải ai hiểu được đâu. Nếu mà quý vị muốn hiểu về kiếm quân của kinh vô ngã tưởng của ngài Hộ Pháp đọc, đảm bảo ai mà đọc được nửa cuốn lên đứng chỗ này được rồi, lên đứng cái bục giảng này được, nửa cuốn thôi hiểu. Còn mà cái đó là khó, mà cái bài kinh Chuyển Pháp Luân thôi. Lúc đầu sư nói mấy bạn Hà Nội thật, ai đọc được nửa cuốn thôi không cần, 30 trang đầu tiên thôi. Rồi hồi đó đem về phạt một lô vào, có hé không tới 30 trang là hai lỗ tai lùng bùng. Còn lùng bùng hơn cái đệm rồi không đệm nữa này. Cái này con chỉ tới chỉ lui bên là cái toàn chữ thôi. À, trở lại bài giảng thì hiểu số 6 trên này rồi. Đến cái biệt cảnh tâm sở. À, có số 6, giữa này có màu đỏ số 5 và qua đây số 6 là bây giờ biệt cảnh tâm sở. Tâm này là tâm gì? Tâm sở gì? Tâm đến tứ. Ai mà thuộc Bali nữa thì tổ cái vi tạc ca vi chia cha ra đến gì nữa? Quyết định. À, thi mốc khả. À, rồi đến gì nữa? Vì ri gia tinh tấn. Tấn như vậy, tinh tấn hay tấn? À, Tính là nói bên phía thì phía tốt á, còn tận tận là nỗ lực thôi hết. Nỗ lực thì tốt có, xấu có. Nỗ lực xấu không có nhé. Không nỗ lực làm sao làm việc ác được. Tận đến đây gì đi? Phỉ hay là pì tỉ. Và đây là gì? Dục là trần đá. Trần đá. Vậy sáu cái biệt cảnh tâm sở này thì có năm cái là có số sáu. Chúng ta hiểu rồi. Giống như cách tỉnh của là xúc. Tỉnh được không? Nếu ví dụ được. Còn cái này vì sao năm? Bởi vì nó thiếu nhân gì? Nhân sân. Tại sao nhân sân không có? Vì thì là vui vẻ đó nè. Vui trong lòng. Có sân làm sao vui được? Sân thì mặc quào không? Lòng có quào không? Quào luôn. Cho nên đây còn lại bớt đi là con nằm. Với sĩ phần tâm sở học rồi. Tiếp tâm sở, bốn sĩ phần tâm sở. Tâm sở thứ nhất là gì? Tâm sở gì? Số hạ đây này sĩ mô hạ nhé. Đến tiếp à hi ri ga là gì? Vô tàm. Vô tàm là gì? Không hổ thẹn với tội lỗi. Không hổ thẹn. Nhưng mà vì như mà việc mình không hổ thẹn thì nó dài quá. Thôi chấp nhận vô tàm đi. Là cái từ nó hơi lạ với chúng ta phải không? Nhưng mà học chậm quen. Rồi đến vô quý là gì? Không ghê sợ với tội lỗi. Dịch nghĩa là như vậy. Còn dịch từ là vô quý. Và cái gì? Hoài nghi được. Uthajja, phóng tâm. Phóng tâm. Thì vô si xin lỗi, si tâm sở chỉ có số 2 thôi. Vì sao? Vì tâm sở si là nhân si rồi. Tỉnh rồi không tỉnh nữa. Cho nên nó còn 2. Nó đi được về nhân sân không? Được. Nhân tham không? Được. Vậy số 2 này là số gì? 2 gì? Tham và sân. Nhân tham và nhân sân. Đi với si. Còn si? Si có đi về si được không? Mình có đi về mình được không? Không đi được. Mình đây rồi còn đi về ai nữa? Đi là kẹp kè bên cạnh nữa. Đi với, đi cùng. Mình cùng mình đâu được. Cho nên họ không tỉnh. Rồi đếm rồi không đếm nữa. Trong cái quy tắc này. Còn vô tham, vô quý và phóng tâm thì đi với số 3. Cùng số 3 tức là nhấn gì? Vô tham, vô... Xin lỗi, tham, sân, si. Ở đâu? Ví dụ trong này nè. Trong tham căn tâm thứ nhất thì có phóng tâm không? Có phóng tâm. Có hổ thẹn không? Không hổ thẹn có. Không ghê sợ có. Vô tham vô quỷ phóng tâm có. Và nó đi về hai nhân là gì? Nhân tham. Nhân si. Si qua đây nó đi với trong sân căn tâm thứ nhất, nó đi với nhân sân và nhân si. Phải chưa? Như vậy là được mấy nhân rồi? Trên này hai nhân, dưới này hai nhân, cộng lại thành mấy? Trên này hai nhân, phải chưa? Tham và si. Dưới này hai nhân, sân và si. Dưới này một nhân là si, còn lại là mấy? Hai cộng hai thành mấy? Hai cộng hai thành mấy? Hai cộng hai thành ba. Phải chưa? Nè, tham là một quá, Si là một, là cộng lại là hai, và chưa? Giờ này, sân cộng với si, hai nữa, cộng cả hết cái này lại là thành mấy? Ba. Ba chứ sao bốn đứa? Hai cộng hai thành ba. Vì sao si có rồi? Trước sau không si thôi. Chứ si trên với si dưới khác nhau à? Cùng là mê mờ hết phá. Hai cộng hai thành ba. Ngài thắc mắc hả? Ngài thắc mắc. Học đi, học rồi biết. Thời mà sư học cái môn gọi là tân đại số, môn đỏ là trước 75 ở trường Kiều Mầu, tức là bây giờ là trường sư phạm, anh ta dạy về vành, về trường, về nhóm, gọi là tân đại số. Tức là làm toán luôn, 2 x 2 bằng 0, 2 cộng 2 bằng 0, trong cái thuật toán, hay là trong cái mình gọi là gì, hệ gì, cơ số. Dù chúng ta đang sống trong cơ số thập phân hay là cơ số 10, hệ thập phân là đếm 10, 10 là cả 10 số, là những số nào? 0 đến 9. Còn hệ nhị phân là gì? 2 số. Nhị phân là 2 số. Số gì? 0 và 1. Đây là nền tảng của computer. Computer chỉ có 2 số thôi, 0 và 1. Tức là trong vật lý là đèn đỏ và đèn tắt, chừng đỏ thôi. Thì họ sẽ có những cái thuật toán mà 1 cộng 1, 2 cộng 2, hoặc 2 x 2 bằng 0. Cũng như vậy, chúng ta cộng thấy cái si này điểm rồi, cho nên nó thành 3 thôi, 3 thôi. Đó là si phần tâm sở. Tham phần tâm sở có mấy? Dòng này là 3 tham phần tâm sở. Có số 122. 122 là gì? Tâm sở này là tâm sở gì? Tham. Tâm sở tiếp theo là gì? Ta kiến. Trời ơi, tham làm gì có bọn sáng. Tâm sở thứ ba là gì? Ma na hay là màng. Tà kiến là đích thị, và tham là lô pha. Nhớ nha, nhớ đi, nhớ lần lần đi, nhớ càng nhiều càng tốt. Khi sáng gặp chị Vật Tử, chị Thủy hồi xưa học lớp này, chị nói cái phương pháp mà bắt đọc ngay nào, đọc giờ bây giờ mới có lợi. Số manat xa xa gắt tăng đó chập. Bây giờ là nhìn cái bảng Paramat này, ai mà ôm được cái bảng này trong người là coi như xong, là cái chuyện học vi diệu pháp là nó nhẹ như vậy. Thì một là gì? Tâm tham có nhân tham, và kết hợp với được nhân tham, kết hợp được với nhân gì? Si mà thôi, cho nên thầy số 1 chưa? Còn nó không, tỉnh rồi cũng tỉnh nữa, cho nên đó chúng ta có số 1, phải chưa? Còn ta kiến này nó sinh ở trong 4 tâm tham đầu tiên này, 4 tâm tham bên trái này có ta kiến, thì nó kết hợp được với nhân tham không? Được. Luôn luôn có, vì đây là tâm tham cho nên có nhân tham. Thứ hai, nó kết hợp được với nhân si không? Có. Bởi vì tham thì luôn luôn đi với si, cho nên nó có ta kiến, có số 2, vì nó kết hợp được hai nhân. Hiểu được những số này thì thấy bạn này dễ không? Dễ suy chập nó ra hết. Cùng như vậy, ngà màng ma ná thì nó nằm ở 4 tâm tham phía bên phải, nằm bên này, thì nó có hai là hai gì? Nhân tham và nhân si. Mọi người từ suy luận tiếp, Bốn sân phần tâm sở là gồm gì? Thứ nhất, sân là đồ xả, Bali đồ xả. Đến gì? Ganh tị. Ganh tị là gì? Ichha. Ichha. Ichha. Rồi đến gì? Bọn sẻn. Bali là gì? Machariya. Machariya. Cái này học ở nơi tập 2 và cuối cùng là gì? Hối hận. Hối hận, hối quá là kukuccha. Kukuccha. Hối tiếc. Hối tiếc, hối hận, hối quá. Vậy thì bốn sân phần này, số 1 là nhân tâm sở sân, chẳng phải tâm sân, tâm sở sân, thì nó kết hợp được với gì? Số 1 này là gì? Si. Ở trong hai bốn, bốn cái sân phần này nó chỉ ở trong hai sân căn tâm đồ xả mô la chít mà thôi. Và trong này có mấy nhân? Hai nhân. Nhân gì? Nhân sân và nhân si. Cho nên đã là sân rồi, đã là nhân sân rồi thì nó chỉ có một si mà thôi, phải chưa? Còn bên này đủ hai. Nhắc lại nhân nữa, đây là tâm sở sân, tiếng Bali là đồ xả. Tâm sở ganh tị, tiếng Bali là Issa. Tâm sở bọn sẻn, tiếng Bali là Machariya. Tâm sở hối hận, tiếng Bali là Kukuccha. Người Việt chúng ta lộ thua người Thái, người Lào, người Miến Ma ở chỗ này. Họ tham cái là họ lô phá, tiếng Bali lô phá. Họ đọc vậy thôi, rất khỏe. Tiếng Bali tâm là Chitta. Chitta, Chitta. Thì người Thái đọc là Chitta. Và họ dịch qua tiếng Thái là Chit. Chit là tâm. Chit là tâm. Tâm sở Chetasika. Người Thái là Chetasik. Rồi Chetasik. Chit Chetasik. Rồi. Rất là khỏe. Họ gắn dịch, họ thuộc, họ đọc. Ví dụ như Kukuccha thì họ đọc là Kukuccha. Machariya, họ đọc là Machariya. Inriya, họ đọc là Insi. Rất là khỏe. Sân thì họ đọc là Thô Xạ. Mình là Đô Xạ, họ Thô Xạ. Họ rất khỏe, họ lời thể hơn mình nhiều. Và họ học mà cả ngàn năm bắt đầu thẩm đông người. Bất thành như của họ, giống mình có những từ của Phật giáo, chẳng phải là của là ngôn ngữ xã hội, mà nó thành là của xã hội. Chẳng hạn chữ nghiệp, mình nghe chữ nghiệp, hắn nghe chữ tâm, hắn của Phật giáo. Có tiếng Việt cái gì? Ví dụ cái tâm tiếng Việt là gì? Tim khá. Tim là quả tim. Tâm là gì? Tâm là lòng. Lòng như vậy. Tâm lòng. Rất là gì? Ngay tiếng Hàn vậy. Ví dụ quả tim là khác mà tâm là khác. Họ viết khác luôn. Ví dụ tâm mà viết như thế này có nghĩa là tâm lý, tâm tâm gì đó, tâm lòng đó. Còn mà cái quả tim thì họ thêm một cái bộ nhục nữa. Bộ nhục nữa thêm ở trên cái tâm ở dưới, có nghĩa là quả tim hay trái tim. Cái đó là cái thịt đó, cơ cái quả cơ bắp rồi đó, cơ thịt rồi đó. Chúng ta tiếp, hai hôn phần tâm sở là gì? Hôn phần là hôn trầm và thùy miên. Cái này thì dễ nhớ, hôn trầm thùy miên nghệ nhớ. Vì sao chúng ta dễ nhớ? Liên tưởng đến gì mình nhớ? Liên tưởng Ngô Thùy Miên này. Là ông Ngô này, ông ngủ đã luôn này. Thùy miên là ngủ, à, hôn trầm là gì? Mơ mơ màng màng mê mê à. Thì hôn trầm là gì? Tiếng Pali là gì? Hả? Mitha Thina Thina. Còn dùy miệng là Mitha. Hai anh này á, là nó nả, nó nả nhau. Một bên là dạ dời à, còn bên là buồn ngủ. Thì đấy có số 3 là gì? Tức là có đủ 3 nhân. Nhân, 3 nhân này là 3 nhân thiện hay bất thiện? Nó đang ở trong phần bất thiện, cho nên nó bất thiện là vô tham, vô sân và vô si. Vậy hỗn trầm tùy miên nó xuất hiện ở đâu? Ở trong năm tâm này nè. 1, 2, 4, 6, 8 và sân tâm thứ nhì. Tức là nó có chữ xả này. Xả. Xả sẵn khá rít căng à, thì nó là có hôn trầm thủy miên kết hợp. Cho nên đây 19 nó lên thành 21, đây 20 nó lên thành 22. Mọi người thấy chưa? Thì trong năm cái tâm này có hôn trầm thủy miên, và ở trên này nó kết hợp với hai nhân tham và si. Tham và si. Dưới đây nó thêm được nhân sân nữa. Hai nhân là sân và si thì cùng thành 4 phải không? 4 nhưng mà cộng được 3 thôi. Đếm rồi không đếm nữa, tức là tham, sân và si. Cho nên ở đây chúng ta thấy số 3. Dưới này hoài nghi vị trí kịch cha là hoài nghi hả? Hoài nghi là sao? Nghi rằng tối nay Argentina thua. Sự biển gọi này đều cần nói khổng rồi thôi. À nói khổng rồi thôi. Cái nghi đó không phải hoài nghi ở đây nhé. À, hoài nghi ở đây là nghi gì? Nghi Phật pháp tăng tâm bảo. À, à, nghi vào nghiệp và quả của nghiệp không tin. Người không tin nghiệp có xã hội này đây. À, có hai loại: tin có trí và tin không có trí. Thì thôi mình nói, nhưng mà ở đây trong hoài nghi tâm sở có số 1. Số 1 này nghĩa là nó kết hợp được với một nhân mà thôi. Đó là nhân gì? Si mà thôi. Vì nó ở trong si căn tâm. Cái tâm thì gọi là si căn tâm. Tức là tâm có căn, có gốc lá si. Sân căn tâm là cái tâm mà có gốc là sân. Còn ngoài ra nó còn nhiều cái kết hợp, nhưng gốc đó là sân. Tham căn tâm là tâm tham có cái căn, cái gốc là tham. Đã. Cùng vậy bây giờ chúng ta đến cả cái tâm sở tốt đẹp, phải là tình hảo tâm sở. Thì đây là 19 biến hành tâm sở. Đây là gì? Tâm sở gì? Sạch tha là gì? Tên đến gì? Sa tị niệm đến gì? Tam hi ri ca a hi ri ca là vô tam, còn hi ri ca hi ri là tam, uttappa là quý, đến gì nữa? A lô phá là vô vô tham, a đô xà là vô sân, cái cuối cùng gì? Xà hay là trung hòa, sư dịch là trung hòa. Tatra machatata hơi dài. Còn dưới này là khinh thân nhu thân, nói gì? Khinh tâm nhu thân nhu tâm, là hữu ta, kammanyata là nhà, gì gì nó nhuyễn nhu nhuyễn á, à, vân vân. Cho nên uchukata là trực thân trực tâm. Thì sáu những cái cặp này, nói chung cả 19 cái tâm sở này nó sinh một lần, nhưng mỗi cái nó có cái công việc riêng. Ví dụ khi tâm đại thiện khởi lên thì nó có những cái niềm hoan hỷ ở trong mình, phải không? Thì hay là có cái niềm tin mình đặt bạc thôi, mình có niềm tin có đặt được không? Không được đâu, phải có niềm tin mới đặt được. Tin mới giảm cho ai cái chi đó chứ, hả? Lý luận cuối cùng là phải tin. Cho nên phải có đức tin. Có đức tin thì như đã nói, nó kết hợp với bất cứ cái tâm nào của thiền hay của đại thiền thì nó có đủ ba. Ba nhân là gì? Vô tham, vô sân và vô si. Tất cả ba. Chỉ có vô tham tâm sở, vô sân tâm sở là hai, bởi vì nó trừ nó ra. Tức là hai này là cái gì? Cái này bây giờ con số cụ thể này, với vô tham tâm sở thì số hai là gồm có gì? Vô sân và vô si, phải chưa? Còn bản thân nó đến cùng như vậy, vô sân tâm sở kết hợp được với hai là vô tham và vô si. Bây giờ về chưa? Cái bàn này bây giờ hết rồi, về đó. Cái tuệ tâm sở kết hợp với hai là gì? Vô tham và vô sân. Còn nó không kết hợp với nó nữa. Kết luận lại, nhân tâm sở có ba. Một, hai, ba là cái bài, cái chữ ở trong cái trong sách ấy. Nhân tâm sở gì? Nhân tâm sở ở phía này là ba là gì? Ba tha tâm, ba tâm sở là gì? Tâm sở tham, tâm sở sân và tâm sở si. Không phải tâm sở hoài nghi có một nhân, tâm sở sân, tâm sở tham có một nhân là nhân si, tâm sở sân có một nhân là nhân si, tâm sở hoài nghi có một nhân là nhân gì? Si luôn. Nhất nhân tâm sở. Công số 1 này á, nói đến như vậy ha. Hai nhân là gì? Có mấy? Thì số 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tức là gì? Tham này. Cái gì? Tà kiến này. Phải chưa? Ngã mạn này. Cái gì? Ganh tị, bòn sèn và hối hận. Vô tham, vô sân và tuệ. Đó là các tâm sở. Tám nhân tâm sở có 27. Thì cái nào có số 3 mình đếm được 27. 27 gồm gì? Vô tham, vô quý, phóng tâm. Được rồi, tiếng Việt được là tốt rồi. Thêm Bali cả. Hôn trầm, thủy miên, tín, niệm, tam, quý, trung hòa. Chỉ cái dưới này là nhớ được tốt, nhớ không được cũng từ từ không sao, vì nó sinh lần. Gì nữa? Ba tiệt chế tâm sở là gì? Chánh, ngừ. Tiếp đến chánh, chánh nghiệp. Tiếp đến chánh mạng. Mở ngoặc đơn chỗ này nói tí. Chánh ngừ là gì? Nói lời chân chánh. Nói lời chân chánh là nói lời như thế nào? Nói lời chân chánh là nói lời như thế nào? Nói lời chân chánh là bốn cái khẩu ác ngữ, không nói dối, không nói gì nữa, nói lời ác đạo, nói lời đâm thọc và không nói lời vô ích là chánh ngữ. Chánh nghiệp là gì? Hành động chân chánh. Hành động chân chánh là gì? Không sát sinh, không trộm cắp, trên thân không tà dâm. Gì nữa? Lắm. Rồi, còn đến thứ ba là gì? Chánh mạng là nuôi mạng chân chân chánh là gì? Không nằm làm nằm cái nghề mà Đức Phật cấm chế đối với người cư sĩ. Còn đối người tu sĩ, nghề của tu sĩ là nghề gì? Nghề tu sĩ là khất sĩ. Khất sĩ. Đức Phật chỉ cho phép tỳ khưu làm một nghề là nghề gì? Ăn xin, chừng đó thôi. Là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cái này phải nhớ và ghi rõ nha. Nhưng thôi là mình biết mình. Hai vô lượng tâm sở là gì? Bi và tùy hỷ. Bi tiếng Bali là Karuna. Karuna. Tùy hỷ là gì? Mudita. Học rồi giờ ôn bài thôi. Bi là gì? Là thương tưởng đến chúng sanh đang gặp khổ, gặp hoàn nạn. Là tâm bi, tâm có bi kết hợp, bi tâm sở kết hợp. Họ gặp hoàn nạn mới thương. Còn họ không gặp hoàn nạn mà thương thì sao? Là còn gọi là bi không? Gọi là chi? Không, bây giờ gặp người không hoàn nạn mà mình thương thì gọi là chi? Nói hay hay thì nguy. Không phải bi mà nguy. Nguy không? Nguy hiểm không? Nguy hiểm. Cho nên gặp cái người không hoàn nạn mình thương thì có nhiều trường hợp. Đó nè, thương do luyện ái là khác. Thương do bổn phận, có bổn phận. Cha mẹ thương con là nằm trong bổn phận, phải không? Hoặc là mình thương vì tâm từ là thương hết tất cả chúng sinh. Người hoàn nạn hay không hoàn nạn mình thương. Giống Đức Phật là người có tâm từ. Còn mình á, tâm từ có điều kiện, phải không? Mình là tâm từ có điều kiện á. Bây giờ mình cầm đồ chó thôi, ví dụ sư có đồ đẹp sư cho ông sư thôi, được hết là phải thiên vị ai? Mấy chủ điều mình trước đẹp trước, rồi đến Phật tử thân cần rồi mới đến Phật tử xa, rồi đến người dân nước lạ vân vân. Cái gì vậy? Vì sao vậy? Sư tu rồi là sư vậy, vì đồng đẳng nhé, chúng sanh đồng đẳng nhé, sao lại phân biệt? Mà đánh phải phân biệt chủng tộc nhé, không phải chủ nghĩa apartheid đâu gì hết, không phân biệt chủng tộc. Nhưng mà vì sao con phân biệt? Vì bình thường chưa phải thánh. Khi nào thành thánh mà phải thánh thứ tư thế? Con thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba vẫn con nghiêng qua nghiêng về nghe chuyện đó rồi gì? Tôi gì? Toraya Bà La Môn. Khi làm đàn ông có hai người con, khi biến thành đàn bà có hai con, phải chưa? Rồi các vị tỳ khưu bàn mới chọc, tại chứ bây giờ là sư thương con mà khi mình đẻ ra, về con mà vợ mình đẻ ra thì thương con nào hơn? Thì ngài nói trước đây thì con mà mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày thời đó 10 tháng ấy, thì đẻ ra mình thương hơn là con mà mình làm cha nó, mình mang nặng đẻ đau. Nhưng mà bây giờ là thương như nhau. Thì các vị tỳ khưu tổ cáo vì nay là khoe pháp bậc cao nhân, chỉ có A La Hán mới thương như nhau. Thấy chưa? Không phân biệt chúng sanh rồi. thì đem việc tổ lên Đức Phật, Đức Phật họ mới xác nhận con của Như Lai là bậc thánh vô lậu, cho nên lòng thương đối với con mình hay con người hay là thiên hạ đều như nhau, không còn thiên vị nữa. Khi nào Đức Phật dùng cái từ con của Như Lai có nghĩa là vì đó là A-la-hán. A-la-hán mình gọi là con của Như Lai. Đấy, không đơn giản. Cho nên mình đọc trong kinh, mình quý vị rảnh mà đọc kinh cho nhiều, sẽ có nhiều thuật ngữ mà mình không hiểu thì mình không biết, và mình tự hiểu theo cá nhân mình, theo tư kiến của mình là sai, sai nặng lắm. Cho nên không có ví diệu pháp đọc vào kinh là sai, sai đến trật, từ trật đến sai, không có thể, khó mà đúng lắm. Vì sao? Cái đầu mình được làm tỷ đi hả? Dù là giáo sư, tiến sĩ hay cờ nào cũng là quả epsilon, quả nhỏ so với là các bậc thánh tăng hay Đức Phật. Thì chỉ có các bậc thánh tăng hay Đức Phật mới hiểu đúng những gì Phật dạy. Còn chúng ta hiểu chưa đúng đâu. Nhưng mà được chừng nào hay chừng đó hả? Cho nên chúng ta cần chỉnh sửa nhiều. Đấy mà còn có cả dạy, cả giảng, cả chủ dạy còn chưa hiểu. Anh nào dám to gan mà đọc vào kinh nữa, tôi nằm, tôi ba thằng hà, tôi đọc hết tam tạng rồi. Hả? Đọc thế thì ai đọc cho được? Đó là đọc chữ phải không? Mà đó là mấy chữ của Hòa Thượng Minh Châu dịch. Thấy chưa? Còn Bali thì dạ em chịu. Bây giờ một tác phẩm văn học của nước ngoài mà mình đọc nguyên bản sướng hơn hay là đọc bản dịch sướng hơn? Đương nhiên vậy, về đọc cái nguyên bản nó mới sướng. Mình phải thẩm và hiểu. Ví dụ các chị mà các anh mà dạy anh văn nghe cái bài hát gì Touch by Touch, mọi người biết bài đó, thì cái đó phải thâm thấu tiếng Anh đấy mới hiểu được nó. Thế còn dịch ra tiếng Việt dịch cỡ nào cũng hiểu được, bởi vì mỗi ngôn ngữ nó một khác. Đó là điểm rồi, không điểm nữa. Mọi người hiểu hết bài này rồi và có cơ hội để ôn lại tâm sở. Tâm sở khó nhớ hơn tâm phải không? Dễ nhầm vì nó không rõ. Bây giờ phân chia theo ghi hạt tật gã hà na na ya. Na ya là phương cách, gã hà na là đếm, ghi hạ gã hị tật gã là đã đếm, tức đã đếm thì đếm rồi, đã đếm là đếm rồi, đếm nữa. Để cái này chúng ta trở nơi cái trang 19, đồ hình có đây, phải hiểu cái trang này. Cái này là ngõ thì nhiều ô nhưng mà nó không rắc rối, nó rất dễ. Có bốn màu: trắng, vàng, xanh, đỏ. Cho màu hồng là màu đỏ đi cả. Mô hình là phật xạ chia tạ chỉ cả xúc tâm sở, khi kết hợp với vô nhân tâm là tâm sở không có nhân. Thấy số không chưa? Khi kết hợp với si căn tâm là tâm sở có một nhân, khi kết hợp với nhị nhân tâm, ví dụ tham căn tâm, là tâm sở có hai nhân. Khi kết hợp với tâm hợp với trí là tâm sở có ba nhân. Trong bộ ngố không một hai ba. Thấy gì không? Vậy xúc này khi nó kết hợp với tâm vô nhân, trong tâm vô nhân có xúc không? 18 tâm vô nhân, tâm nào có xúc hết. 121 hay 89 tâm đều có xúc tâm sở, phải chưa? Và khi nó đi với tâm vô nhân là 18 tâm này, thì nó là trở thành không, phải chưa? Khi nó đi với tâm một nhân là hai tâm si. Hai tâm si này có xúc không? Có. Thì nó trở thành một, một nhân, kết hợp được với một nhân. À, đây cụ thể nó đi với ai luôn. Khi nó đi với các tâm nhị nhân, gồm có các tâm tham hoặc các tâm sân, thì nó có hai nhân. Ví dụ đi với tâm tham có hai nhân là nhân gì? Nhân tham và nhân si. Khi đi với hai tâm sân thì nó có nhân gì? Nhân sân và nhân si. Cho nên ở đây có số 2. Khi nó đi với tâm ba nhân, tâm ba nhân là những tâm đại thiện trở lên, tức là tâm hợp với trí, thì mới đủ ba nhân, phải không? Còn bất thiện thì chỉ hai nhân thôi nha. Nói gì thì nói bất thiện mới được hai nhân thôi. Bên này có ba nhân nè, 12 tâm này có ba nhân nè, đại thiện, đại quả và đại duy tạc. Ví dụ tâm đại thiện thứ nhất có ba nhân là vô tham, vô sân, vô si. Vậy xúc tâm sở trong này mới có ba nhân, phải chưa? Xúc tâm sở trong này từ đây trở xuống có ba nhân, tức là các tâm sắc giới, vô sắc giới và tâm đạo, tâm quả đều có ba nhân, là cái đồ hình trước mình học rồi. Thì ba nhân này là vô tham, vô sân, vô si. Vậy xúc ở trong này, xúc tâm sở trong này là kết hợp được với ba nhân, phải chưa? À, cho nên nó có cái số này. Vậy tâm sở si, à, số 2 thì trên này có rồi. Ví dụ số 2 trên này ra vào không? Còn khi nó đi với các tâm đại thiện, đại quả và đại di tác mà hai nhân, thì nó có số 2. Cái này có số 2, mà ở đây có số 2 phải không? Ở tâm sân có 2 không? À, ở tâm tham có 2 không? À, nhân này nhân bất thiện, nhân này nhân thiện. Nghĩa là làm sao cái số đấy nó kết hợp với nhị nhân, thì ví dụ là tham căn tâm, hoặc ví dụ là sân căn tâm, ví dụ là tâm gì nữa, à, đại thiện, đại quả, đại duy tác, nhị nhân, thì nó có 2. Đối với si tâm sở chỉ có 0 và 1, phải chưa? Si tâm sở không là kết hợp với si căn tâm, là tâm sở không có nhân. Ở trong này thì si tâm sở này nó không có nhân, phải chưa? Còn đối với tham căn hoặc sân căn thì nó đi được với một nhân, là nhân tham hoặc nhân sân. Đây là cái cách để chúng ta tính. Tính để gì? Để vào cái bảng dưới. Bảng dưới nó chia 4 nè. Thầy chia 4. Chia gì đây? Đó. Thì bài biện hành tâm sở là 0, 1, 2, 3. Hiểu hết rồi đó. À, vì xúc nó giống như xúc, nó có mặt trong tất cả 121 tâm. À, bây giờ mình ổn tên của nó thôi. Tâm sở gì? Xúc, tiếng Bali là Phật xạ. Phật xạ, đọc nặng nặng để cho nó hay, là gì? Tâm sở thứ hai là gì? Thọ, Vedana. Na kéo dài ra, Vedana. Tâm sở thứ ba là tường, sân nhà. Tâm sở thứ tư là chetana, tạc ý, tạc ý. À, Ngài Minh Châu hoặc các ngài dịch là tư. Thật ra tâm sở này dịch là tác ý cũng được, hoặc là chủ ý, hoặc là khởi ý. Mình khởi lên cái ý. Chưa làm, chưa hành động gì hết, chưa nói năng gì hết, nhưng mà khởi ý trong tâm là khởi ý. Dựng cái ý lên, nâng cái ý lên, hay còn gọi là tác ý thì được. Chứ còn tư thì dễ bị nhầm. Nhầm về gì? Tư duy. Mà tư duy là gì? Tâm sở tư duy. Tư tức là tác ý. Đến gì nữa? Nhất tâm ekagata, nhất hành là nhất tâm, tức là một trực lộ đó. Rồi đến gì? Màng căn indriya, là cái màng sống á. Màng căn này màng sống á. Hồi trước ai chơi game á là biết có mất mạo mất màng á. Màng. Rồi đến gì nữa? Hành ý. Hành ý này học rồi, tức là nó giống như cái manasikara. Hành ý và tạc ý nó khác nhau. Một bên là bánh lái và một bên là tay lái. Hành ý là tay lái, tạc ý là bánh lái. Tức là nó không phải đánh lái mà cái động cơ nó đầy động cơ, và một bên là tay lái. Trên thuyền thì bánh lái nó lại bằng cái đuôi tôm thiền. Rồi sáu biệt cảnh tâm sở cũng như vậy. Đây là gì? Tâm vi tạc cả, tử vi chà ra. Thứ ba là gì? Hả? Quyết định a thi mốc khả. Thứ tư là gì? Tấn vi ri gia. Thứ năm là gì? Pi tỷ là 0, 2, 3. Không là rõ ràng rồi, phải không? Trong này là không, phải chưa? 18 vô nhân tâm là không. Vì sao không còn một? Tâm này thọ gì? Thọ xả, cho nên pi tỷ vào được không? Hai tâm si chi pi tỷ vào được không? Không, cho nên là không còn một, phải chưa? Hai thì có pi tỷ nữa, có thọ hỷ số manasa của bốn tâm tham này, cho nên nó là hai. Còn sân này còn hai mà, nhưng nó vào được không? Cho nên không tỉnh ở đây, và nhưng chỉ tỉnh trên này có hai. Còn gì nữa? Tất cả các nào mà số này là có pi tỷ hết. Qua đây đề nhất thiền có pi tỷ không? Có. Đề nhị thiền có. Đề tám thiền có. Có. Đề tứ thiền có hết. Đây có lạc và nhất tâm thôi, không có pi tỷ nữa. Lên trên này là hết luôn. Đấy. Cho nên 0, 2, 3. Còn cái cuối cùng là chân đá. Chân đá là gì? Dục là gì? 2, 3. Dục là chân đá. Chân đá là dục là gì? Là nguyện vọng, ước vọng. Thì dục là có nằm ở trong nào? Mấy tấm? Tức là ở trong vô nhân không có chân đá, phải chưa? Tâm si cũng có chân đá. Vì sao mà hai si căn tâm có chân đá? Một anh là phỏng tâm, một anh là hoài nghi, thì làm sao mà có cái nguyện vọng? Hoài nghi thì có ước vọng á? Không có ước vọng, không có nguyện vọng, không có một cái dục, tức là nguyện vọng ước vọng giống về tham muốn ấy. Nó không có, nhưng nó đi về tham thì được không? Được. Được. Đi về đại thiền được á? Được. Cho nên nó có hai có ba là vì vậy. Mọi người có nguyện vọng đến đây học pháp á? Có tham muốn đến đây học pháp á? Tùy lúc. Nhưng nguyện vọng thì có. Cái nguyện vọng và cái tham nó khác nhau á. Tham mà không có chịu nổi á, tham mà không đạt, không được, thích cái đó mà chưa được, thì trong có nôn nao cồn cào trong bụng không? Có tìm cách để đạt không? Có. Còn dục hay là tranh đá là cùng muốn có. Nhưng mà có thì tốt, không có không sao. Chẳng hạn quý vị có cái mong muốn đến đây học đạo, nhưng mà chiều nay vì lý do nào đó đến được thì có sao đâu, và không nghe được thì nghe. Cho nên người ta hiểu không rõ cái chỗ này, không hiểu không rõ chỗ này, cứ nghĩ rồi có nhiều ngày dịch là muốn cho nên là bị người Việt hỏi sai. Sư từng bị hỏi, ví dụ đứng muốn đi à đấy, như vậy là tham rồi hả? Sai, là cái nguyện vọng đi này phát sinh từ đâu không? Nhưng vì sao phải đi? À, để đội oai nghi, vì đứng lâu có mỏi á, ngồi lâu có mỏi. Cho nên có cái phương pháp của Á Chân Đế là ngồi lâu mỏi, đau. Vậy có hai cách. Một, muốn đi vì tham hoặc vì sân. Có vi sân á, khó chịu, bực á, ngồi lâu bức rứt, mỏi, muốn dẹp cái mỏi là sân, muốn dẹp mỏi, diệt mắt, muốn cho nó nhẹ, nó sướng là tham, phải chưa? Nhưng mà muốn đi vì pháp vận hành, mọi người hiểu chỗ này, thay đổi oai nghi. Vì sao phải thay đổi? Không thì bệnh, ngồi lâu bệnh á. Sư đấy, sư đang bệnh vì bệnh ngồi lâu, thầy thuộc nói là sư về hạn chế ngồi, mình ngồi nhiều quá, ngồi làm việc, ngồi thiền, ngồi dạy, ngồi học, vân vân, cho nên sinh bệnh. Vậy mình cần phải đi, thì khi đó sẽ có một cái chân đá hay cái dục, phải cái nguyện vọng muốn đi. Thế cái đó có phải do tham không? Chứ không phải là muốn đi à, cái là ôi tham rồi, như vậy pháp thiền này không sai được. Vì sao họ nghĩ như vậy? Họ không học cái chân đá này, họ không học vi diệu pháp, nói thẳng luôn, phải chưa? Vì nếu không có vi diệu pháp thì ai dạy cho quý vị cái này cả, phải chưa? Các trường khác họ không dạy cái này, mà họ hiểu theo nghĩa của đầu óc mình tư duy, đúng không? Vậy sai, đúng sai, sai pháp rồi đó. Có phải lúc nào mình muốn là tham đâu, phải chưa? Có, thông thường muốn là tham là thông thường, nhưng mà không phải khi nào mà. Bây giờ mình muốn thay đổi oai nghi để khỏi bệnh, để khỏi bị khổ nó ép bức mình chịu nổi, thì thoát cái để mà giải quyết cái khổ do đau nhức, thì mình thay đổi oai nghi. Cho nên cái muốn này là không phải tham. Thì cái chánh đa này nó chỉ có 2 và 3 mà thôi, không có 0 và 1, là vì đã giải thích. Cái nào? À, chánh đa này hả? Có. Cái này ở trong này này. Đây đây đây. Vì tất cả có trong 55 vị trí, vị cha ra là tâm, tứ là có trong 66, quyết định có trong 78, à, tấn có trong 73, pi tỳ có trong 51 và chánh đa có trong 69 tâm. Trong 89 thì có 69 mà thôi. Thì cả nơi có trong tập 2, mọi người về coi lại, nhớ quên. Tâm thâu nhiếp, tâm sở phối hợp có trong. Như vậy chúng ta phân chia tâm sở theo ga hi tật ga hana na ya, tức là đếm rồi đếm lại, tỉnh rồi tỉnh lại. Nên cái này vô nhân tâm sở có 13 rồi gì đó, thì hồi chúng ta sẽ đếm trong đó, đếm rồi đếm lại. À, chúng ta nghỉ ở đây. A la hăng sam ma sam bu tho pha ga va bu thang pha ga va tang va de mi soa ka to pha ga va pa Subhatipanno Bhagavato Savakasangho Sangham Namami Idavatame Punyang Savakaya Vahangho Tuvanagate. Subhita ho tha, dukha mukya tha.